Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy là chúng ta đến nhà người ta, còn ngàn vạn lần phải biết lễ phép đó. Không được vô lễ đúng không ạ? Không khách khí cắt ngang lời nói của Ôn Tuyết Phượng, Tạ Phán Tình trở mình khinh khỉnh. Mẹ, từ lúc lên đường, mẹ đã nói ít nhất là 7 lần rồi đó. Mẹ cho con yên một chút có được hay không? Từ lúc chưa lên máy bay đã nói, cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế, bên xe lại vẫn nói, có hết chiều vậy. Ôn Tuyết Phượng mua giật giật, cuối cùng cũng dừng lại không nói tiếp nữa. Phán Tình, sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Tạ Chính Cơ đang ngồi phía trước quay qua, nhíu mày nhìn Tạ Phán Tình. Nếu con còn thái độ này, làm thế nào có thể gả vào gia đình cô ra? Con cho rằng nhà bọn họ sống như các gia đình bình thường khác hay sao? Thôi, Tạ Phán Tình chịu hết nổi trở lộ tài lại. Con mệt lắm, con muốn ngủ. Đến nơi thì ba mẹ gọi con dậy. Xe đi qua kinh đô náo nhiệt sầm uất, 2 giờ sau thì dừng chân trước một khu tứ hợp viện. Chỗ sống nhất trong cái ngõ nhỏ đan xen nhau là nhà của Cố Học Văn ở Bắc Đô. Sân trước và sân sau được thiết kế hợp lại thành một tứ hợp viện. Cửa lớn có nước sơn màu đỏ như ý, trên đầu hồi có treo một bức phủ điêu hồ sen xanh mát. Nhà giữa trái nhà, cửa thủy hoa, hành lang, sân trong vuông vắn rộng rãi, khắp nơi trồng hải đường, lưu cảnh, trúc xanh lớp lớp, còn có cả ao cá vàng, cổ kính như một bức tranh. Tả Phán Tình từ nhỏ đến lớn đều ở phương Nam, lần đầu thấy cảnh vật như vậy, nhất thời hơi trợn tròn mắt. Thế nên bà mẹ đã sớm đi vào cửa thủy hoa đằng trước, cô còn ngây ngốc đứng nhìn ao cá mà ngẩn cả người. Nhà quê, một tiếng nũng nịu vang lên bên tai Tả Phán Tình. Xoay người, một cô gái đang đứng ở đó, ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, mái tóc dài màu hạt dẻ gợn sóng làm cô ấy có vài phần quyến rũ. Trên mặt mặc mẫu váy mới nhất kết hợp cùng giày cao gót màu đen, thật nhìn 10 phần khí thế. Người phụ nữ kia nhìn ánh mắt của cô mang theo vài phần định ý. Tả Phán Tình nhíu mày, phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân. Quay đầu của Học Văn từ thủy hoa tiến vào. Khác với phong cách áo trắng quần đen đơn giản lúc trước, hôm nay anh mặc áo t-shirt cổ lật màu xanh da trời, phối hợp với quần trắng nhàn nhã, cả người thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng, lại mang theo vài phần thanh thản. Đôi chân thon dài của anh đi đến bên này rất có hương vị của một người mẫu đi trên sàn cát quốc. Đến Tả Phán Tình cũng phải ngây người trong chốc lát. Sao không vào? Đứng trước mặt cô Hoàng Văn cũng đang quan sát Tả Phán Tình. Hôm nay cô mặc chiếc váy lụa xài màu trắng, đơn giản làm tôn lên nét thành lệ tuyệt trần, cùng đồ trang sức trang nhã, nhu quan rõ ràng, đôi mắt to lúc này đang nhìn anh. Tả Phán Tình cúi đầu, cảm thấy mặt hơi nóng. Vừa rồi cô thật sự bị động kinh mà, sao lại nhìn tên này đến ngây người như thế chứ? Trời mới biết tên đó mặc dù bên ngoài vừa đẹp trai vừa tao nhã, bên trong chỉ là đồ cặn bã, cặn bã trong cặn bã. Lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện không còn thấy cô gái vừa rồi nữa. Nhìn gì vậy? Cô Học Văn nhíu mày, đi thôi. Vừa lên đi trước cô, Tả Phán Tình trướng mắt nhìn bóng lưng của Học Văn. Không rõ vì sao anh ta có thể bày ra dáng vẻ không có việc gì đó. Cô cũng không quên, mới mấy ngày trước, ở công ty bách hóa anh ta đã làm cho cô lúng túng như thế nào. Bước chân dừng phát lại, cô đột nhiên không muốn đi vào. Nếu như không lấy anh ta, đương nhiên cũng không cần thiết phải đi gặp người lớn nhà anh ta. Bước chân còn chưa kịp lùi về phía sau, lòng bàn tay đã đột nhiên bị nắm chặt. Cái tên kia lại vươn tay, kéo cô bước vào trong. Vừa giật tay ra, anh ta lại nắm chặt lấy. Trừng mắt lên anh ta một cái, anh ta lại không thấy, bực bội, lại giật tay anh ta. Anh ta lại bắt lại, lôi lôi kéo kéo một lúc, hai người cũng đến công đại sảnh. Tôi nói rồi mà, Phán Tình, sao lại không thấy vào? Thì ra là chờ Học Văn đón. Ôn Tuyết Phượng khuôn mặt tươi cười như người trong nhà, làm Tả Phán Tình xấu hổ. Trần Tịnh Như cũng cười. Tình cảm của đôi vợ chồng sau này tốt lắm nha. Nhìn xem, bọn nó lại còn mặc đồ tình nhân nữa chứ. Tả Phán Tình choáng váng. Cô Học Văn đưa cô vào cửa, trực tiếp đi tới chỗ ngồi cao nhất, bình tĩnh, tới trước mặt người lớn nhất Cố gia, Cố Thiên Sở. Ông nội. Ừ, Cố Thiên Sở năm nay đã 70, nhưng thật nhìn tinh thần vẫn rất minh mẫn, giọng nói vàng dội. Ánh mắt chuyển đến Tả Phán Tình. Thả nào từ từ nhà ngươi chịu chấp nhận. Không tôi, không tôi. Tả Phán Tình còn đang cố gắng sẽ thoát khỏi tay Cố Học Văn, thì Cố Học Văn đã dùng sức nắm lấy tay cô. Con chào ông nội. Tả Phán Tình không được tự nhiên nói. Ngoan, ngoan. Cố Thiên Sở cười cả thêm sáng lạng, từ bên cạnh lấy qua một cái hộp đưa đến trước mặt Tả Phán Tình. Lần đầu tiên gặp mặt, đây là một chút tâm ý của ông nội. Không cần đâu ạ. Cố Thiên Sở thấy Tả Phán Tình chần chừ, nên mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ, ở giữa là bộ hoa tai đá trắng. Mấy thứ này cũng không đáng giá, còn coi như mang chơi cho vui ấy mà. Không đáng giá. Trong mắt Tả Phán Tình muốn rớt xuống. Chất lượng cái kia so với kim loại ít nhất cũng phải 7 chữ số. Ông nội, cái này quá quý giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net